Chương 197 ạ phả vs cả mẹn dĩ đờ hai gơ hoanh cực lớn hỏa diễm bạo liệt dư ba, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Bắn nổ lực trùng kích rất lớn, phu cận kiến trúc bị phá hủy hơn phân nửa. Thời khắc mấu chốt, bởi vì dùn si bồ ra nhắc nhở 10 phần kịp thời. Không được biến thân đám người, thật sớm né tránh. Thân là cả mẹn dĩ đờ biến thân người. Dù là tự thân thực lực chiến đấu rất kém cỏi, nhưng cũng đều có nhất định kinh nghiệm chiến đấu. Bọn hắn ẩn nút khu vực, đều là vô cùng vừa đúng. Bán nổ dư ba sau khi biến mất, dù là không được biến thân, bọn hắn cũng không có chịu đến thái đại ảnh hưởng. Ngược lại là nản trước mặt cả mẹn di đờ Tiger, Tô Dù Cả, bị ngọn lửa dư ba đánh bay ra ngoài. Tô Dù Cả căn bản liền không có nghĩ đến sẽ phát sinh tình huống như vậy. Hắn nguyên lai tưởng rằng, chính mình biến thân sau đó, thắng lợi đã thuộc về chính mình bởi vậy, hắn một điểm phòng bị ý thức cũng không có. Ai từng nghĩ đến, thời khắc mấu chốt sẽ xảy ra chuyện như thế. Khu khu chật vật ngã xuống đất bên trên phía sau, hắn ho kịch liệt vài tiếng. Lúc này nhìn về phía nạn ánh mắt, càng thêm phẫn nộ. Những người khác, lúc này đang tại 10 phần giật mình nhìn xem nạn. Hoặc có lẽ là, tại nhìn cái kia bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ca mẹn gì đờ. Xa lạ hình thái, xa lạ giờ gì ở. Hắn đến cùng là ai trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặt lại. Vốn là trò chơi sinh tồn cũng chỉ có 7 ngày. Đám người bọn họ chiến đấu, cũng đã là vô cùng phiền phức. Không nghĩ tới, vẫn còn có khác ca mẹn gì đờ tồn tại hồn đạm Tổ Dù Cả từ trên mặt đất bỏ lên, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm nạn, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi nhất định phải chết sở dịch cờ vẹn tử vong lợi trảo. Em mở thanh tiếng vang lên. Hai cánh tay của hắn bên trên xuất hiện hai cái lập lòe hàn quang trảo. Đạp Tổ Dù Cả nặng nề mà trên mặt đất giẫm mạnh, hướng về nạn công kích qua. Những người khác, nhưng là đứng tại chỗ nhìn xem. Bọn hắn rất muốn biết, cái này đột nhiên người xuất hiện thực lực đến cùng như thế nào. Ha ha, nạn trong miệng phát ra nhàn nhạt cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia lanh quang. Phốc phốc, Tổ Dù Cả tới gần hắn sau đó, cánh tay phải tử vong lợi chảo xẹt qua nạn phần bụng. Trong chốc lát, đen như mực huyết dịch từ nạn trên thân bắn tung tóe. Quan chiến đám người trừng to mắt. Bọn hắn chiến đấu lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy cả mẹn gì đờ đổ máu. Phát động công kích Tổ Dù Cả cũng là một trận. Hắn không nghĩ tới, công kích của mình vậy mà như thế nhẹ nhõm trúng đích hắn, chẳng lẽ trước mặt là một cái trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa. Nghĩ tới đây, Tổ Dù Cả biểu lộ càng thêm đắc ý cùng âm u lạnh lẽo. Hắn nâng hai cánh tay lên, tử vong lợi chảo giống như chùy thủ như thế đâm về nạn. Đi chết đi, Tổ Dù Cả ngữ khí trầm thấp lạnh nhạt. Cách đó không xa Kỳ Đỏ Xin Gì, trừng to mắt. Hắn đưa tay ra, đem tạp hộp cầm trong tay. Phanh, đúng lúc này, vũ khí tiếng va chạm vang lên. Cái gì? Tổ Dù Cả con mắt trừng lớn. Đen như mực cổ tay lưới đao vừa vặn kẹt tại tử vong móng nhọn khoảng cách chỗ. Hắn hai cái tử vong lợi chảo công kích, đều bị cổ tay lưới đao cho ngang đón đỡ. Đúng lúc này, Tổ Dù Cả trong con mắt xuất hiện một đạo đen như mực cái bóng. Phốc phốc, mảng lớn dòng máu màu đen, từ hắn ngực bắn tung tóe ra ngoài. A, Tổ Dù Cả phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Dĩ vãng hắn cũng bị khắc cả mẹn gì đỡ công kích qua. Nhưng mà, như thế đau đớn công kích còn là lần đầu tiên gặp phải. Nhất là tung tóe đen như mực hủy hệ tờ gì cơ hở, nhường hắn cảm thấy mình huyết nhục bị cắt ra ngoài. Cách nạn ngăn ngang cổ tay lưới đao dơ lên trên. Từ tử vong lợi chảo bên trong thoát ly ma ra. Hai tay của hắn đặt ở trên bờ vai Tổ Dù Cả, đen như mực cổ tay lưới đao nhưng là nhắm ngay cổ của hắn. Tại Tổ Dù Cả trợn to trong ánh mắt, nàng đỗng nhiên dùng sức.